Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 419 côn trứng cùng một kích chí mạng. Tô Trần nghe Vương Tử Dương những lời này, trong lòng đột nhiên có chỗ động. Hải linh thú, thế gian gần như không tồn tại, duy nhất một loại cá lớn. Tô Trần không khỏi vẻ mặt chấn động, có chút không dám xác định mà hỏi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết côn? Không sai, đúng là này hải linh thú. Thế gian này ngoại trừ côn, lại không to lớn như vậy thú tộc. Bất quá, nó cũng không phải thiên sinh cứ như vậy tập thể xem chừng. Này ít nhất cũng là một đầu hóa thần cảnh đỉnh phong côn thánh. Phương có thể dài đến 3.000 dặm linh ngư thân thể. Vương Tử Dương khẽ gật đầu. Lại hơi kinh ngạc nói, Bạch Bạc huynh đối với cái này hải linh thú cũng có hiểu biết. Nghe nói con thú này xuất từ Bắc Minh cùng Nam Minh ranh giới. Sinh trưởng ở xa xăm trống trải không phải thế nhân thấy chỗ. Nghỉ lại tại vạn trượng bên trong biển sâu. Con thú này tại trung thổ, Đông Hải tu tiên giới cũng không từng xuất hiện. Hiếm có người biết đạo này loại hải linh thú tồn tại. Từng tại tiên điển, gặp qua con thú này ghi chép, chỉ là nói không tỉ mỉ. Tô Trần cười nói, nhìn, này côn cùng hắn trong cõi U Minh rất có kỳ diệu duyên phận. Thượng cổ truyền thừa đến nay tiêu giao du tu tiên trong điển tịch. Hết thảy ghi chép có 8 thiên khác biệt cảnh giới tu tiên công pháp. 3 vị trí đầu thiên phân biệt là luyện khí thiên phù du quyết. Trúc cơ thiên hóa điệp quyết, kim đan thiên linh quy quyết, mà thiên thứ tư tên, chính là côn quyết, nhưng trong tay hắn còn không có côn quyết, chỉ biết đây là một loại cỡ lớn linh ngư, nhưng cũng cho tới bây giờ không biết, này côn lại có thể sinh trưởng đến như thế nghe rợn cả người to lớn trình độ. Nếu không phải Vương Tử Dương nói lên đây là thế gian một loại độc nhất vô nhị hải linh thú. Hắn nhất thời cũng không nghĩ tới, bộ dạng này cá lớn hài cốt liền là côn di cốt. Hơn nữa còn là một bộ hóa thần cảnh trở lên côn thánh hài xương. Nguyên anh yêu tu nhiều nhất dám xưng yêu hoàng, hóa thần cảnh trở lên yêu tu mới có tư cách xưng là yêu thánh. Vẻn vẹn một bộ chết đi hài cốt, dâng trào ra xí diễm liền cơ hồ trong khoảnh khắc muốn bọn hắn kim đan tu sĩ tính mệnh. Không thể không dùng tứ giai pháp y áo giáp tạm thời tự vệ. Cũng chỉ có hóa thần cảnh trở lên yêu thánh mới có thể làm được. Hai người một bên bay một bên trò chuyện. Rốt cục bay trông đỡ truyền tống trận phía trên. Này cái truyền tống trận cũng không lớn. Vẻn vẹn mấy chục trượng lớn nhỏ mà thôi. Có thể đồng thời truyền tống 3 người. Một tòa hình tròn cổ yêu phù văn. Thật sâu khắc vào côn xương đầu bên trên, hẳn là một vị nào đó Đông Hải hóa thần cảnh yêu tu lưu hạ thủ bút. Chỉ có cùng là hóa thần yêu thánh, mới có thể tại đây cứng rắn vô cùng côn thánh xương đầu bên trên. Khắc tòa tiếp theo mấy chục trượng lớn nhỏ truyền tống trận. Vương huynh, còn có đi hay không tòa tiếp theo truyền tống chỗ? Tô Trần hỏi, được rồi. Này đệ tam truyền tống trận gặp gỡ một đầu hóa thần côn hài cốt. Đã xuất chút nữa thì tính mạng của chúng ta. Càng đi về phía trước, chỉ sợ thật không sống nổi. Hủy đi này cái truyền tống trận, chúng ta liền đi thẳng về. Vương Tử Dương lắc đầu. Nói xong, hắn theo trong tay tu di giới bên trong lấy ra một bình tan kim thủy. Đưa nó vung hướng truyền tống trận cổ yêu phù văn bên trên. Này tan kim thủy tính ăn mòn thong thả, cần 3 năm ngày mới có thể phát huy đi ra, này cho bọn hắn đầy đủ thời gian trở về Đông Hải tu tiên giới. Thế nhưng là tan kim thủy mới giải ra, cơ hồ là trong tích tắc liền bị trắng lóa hỏa diễm nuốt mất. Biến thành cho bụi, một chút không dư thừa, này trắng lóa hỏa diễm, lại không phải âm tính u hỏa. Mà là một loại thuần khiết cương dương linh diễm. Này, Vương Tử Dương không khỏi kinh ngơ ngẩn. Lúc này mới phát hiện tan kim thủy đừng nói hủy đi truyền tống trận này. liền trong không khí dừng lại chốc lát đều làm không được. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vương huynh, ngươi nơi này chỉ có tan kim thủy, có thể dùng tới hủy đi truyền tống trận. Tô Trần thấy cảnh này, cũng là lấy làm kinh hãi. Vương Tử Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đây cũng không phải, ta chuẩn bị rất nhiều dự bị đồ vật. Thậm chí còn có một cái có khả năng trong nháy mắt mãnh liệt nổ tung tứ giai hỏa đan dược. Có thể nổ nát kiên cố truyền tống trận. Bất quá, hỏa đan dược hội trong nháy mắt hủy đi truyền tống trận. Dẫn đến chính mình không cách nào trở về. Chỉ có tại không cách nào trở về dưới tình huống bất đắc dĩ mới sử dụng. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là sử dụng này loại thông thả ăn mòn tan kim thủy. Mấy ngày sau mới hoàn toàn có hiệu quả, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian trở về Đông Hải. Giới này tình huống đã vượt qua hắn đoán trước phạm vi. Này côn xương đầu đó là ngũ giai trở lên hóa thần đồ vật. Trong tay hắn bên trên chuẩn bị không đủ, chỉ sợ tìm không thấy có khả năng phá hủy truyền tống trận này đồ vật. Vương Tử Dương không khỏi tìm kiếm chính mình trong túi trữ vật rất nhiều vật phẩm. Suy nghĩ, xem có hay không có thể dùng vật. Tô Trần bên cạnh nhìn xem, không giúp đỡ được cái gì, chỉ là lo lắng xuông. Hắn vòng quanh cá lớn xương đầu bay trong chốc lát, muốn nhìn một chút có biện pháp hay không. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn, này cá lớn hài cốt to lớn trong miệng, tựa hồ ngậm lấy một cái tròn trịa đồ vật. Này tròn trịa đồ vật cũng không lớn, vẻn vẹn một trượng lớn nhỏ, giống như một cái trứng noãn, nhưng chiếu lấp lánh, oánh oánh sáng long lanh. Cho dù là tại trắng lóa trong ngọn lửa, cũng lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ là trứng cá? Trong lòng hắn khẽ động, hướng Vương Tử Dương nói, Vương huynh, người ở đây nghiên cứu thấy thế nào hủy đi này cái truyền tống trận. Ta lại qua bên kia nhìn một chút. Tốt, Bạch Bạc huynh nhanh đi mau trở về. Ta ở chỗ này chờ một lát. Vương Tử Dương y nguyên lưu tại chỗ, suy nghĩ lấy dùng phương pháp gì mới có thể phá hủy này tòa kiên cố truyền tống trận, mà không ảnh hưởng đến chính mình trở về Đông Hải. Hắn tử kim lưu thủy pháp bào đã bắt đầu nóng hồi. Xem ra sắp không chịu được nữa bao lâu. Không dám rời xa này cái truyền tống trận. Coi như sau cùng không cách nào tìm ra phá hủy này cái truyền tống trận đối sách, hắn cũng phải đuổi tại pháp bào bị thiêu hủy phía trước. Lập tức tiến hành truyền tống, rút lui này địa phương. Tô Trần hối hả bay vào côn xương đầu trong miệng. Đã tới côn trong miệng, hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện cá lớn đầu trong miệng mát lạnh vô cùng, không có một tia trắng lóa hỏa diễm bên ngoài tiến đến. Này miếng trứng noãn lẳng lặng nằm tại đây bên trong, cũng không biết trải qua nhiều ít tháng năm dài đằng đẵng. Tô Trần thấy kinh ngạc tán thán, không hiểu mừng như điên. Hắn cũng từng gặp có một ít cá sẽ đem chính mình trứng noãn hoặc là cá con ngậm vào trong miệng, dùng cái này tới bảo hộ trứng noãn, cá con không bị bên ngoài tổn thương. Vị này côn thánh chỉ sợ cũng là trước khi chết nắm này trứng noãn ngậm vào trong miệng tiến hành bảo hộ. Tô Trần lập tức đem cái này trứng noãn lấy ra ngoài, để vào một vài trượng lớn trong túi trữ vật, chuẩn bị mang về nhìn một chút có thể hay không ấp trứng đi ra. Dù chưa tại tử linh thuyền bên trên cướp được khối kia huyền bí nguyệt thạch, thế nhưng ở chỗ này nhặt được một cái côn chi noãn, cũng xem như mất đi đông ngẫu, thu chi tang du, một cái ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch đi. Sau đó, Tô Trần mới lòng tràn đầy vui vẻ, bay về phía xương đầu đỉnh chóp truyền tống trận. Này trứng noãn, đối khác kim đan tu sĩ chưa chắc có cái gì chỗ đại dụng, nhiều lắm là lấy ra làm tư bổ phẩm ăn hết. Thế nhưng đối với hắn này tu luyện tiêu giao du tu tiên giả tới nói, nhưng rất có thể phát huy được tác dụng. Ngày sau tu luyện tiêu giao du thiên thứ tư côn quyết, không chừng liền có thể dùng tới. Vương Tử Dương giờ phút này còn tại truyền tống trận nghiên cứu làm sao phá hủy trận này. Chờ lấy Tô Trần trở về. Đột nhiên, hắn quay đầu thoáng nhìn phương xa xuất hiện một đạo mơ hồ giao ảnh. Đang từ chỗ xa xa hối hả bay bắn tới. Nguyên Anh yêu tu, yêu hoàng giao ngao. Hắn run sợ biến sắc, không khỏi khẩn trương, hướng Tô Trần nói, không tốt, Bạch Bạc huynh, yêu hoàng giao ngao truy sát tới, tiến nhanh truyền tống trận, cùng rời đi giới này. Yêu hoàng giao ngao trên không trung bay lên, tại bốn phía chẳng có mục tiêu tìm kiếm lấy Bạch Bạc cùng kim đan kia tu sĩ hạ lạc. Phía dưới là một bộ dài tới mấy ngàn dặm hóa thần cảnh đỉnh phong côn thánh lưu lại hài cốt. Cái này khiến nó trong lòng không hiểu sợ hãi. Không nghĩ tại giới này lâu dài lưu lại. Bốn phương tám hướng đều là trắng lóa hỏa diễm. Đập vào mặt, đốt nó dao vảy đều đau nhức. Nó không thể không toàn lực vận chuyển yêu lực rót vào dao vảy bên trên. Chống cự này si diễm đốt cháy. Ở chỗ này chỉ sợ đợi không được một canh giờ, liền bị này hỏa cho thiêu chết. Đây càng nếu như nó tâm phiền khí táo, cảm giác mình gần nhất không phải bình thường không may. Giao chiêm thái tử chết không nói, nó đoạt cái nguyệt thạch không thuận, bị ba tôn nguyên anh quỷ tu một phen vây đánh, chỉ có thể đầy bụi đất rời đi. Truy sát Bạch Bạc đến giới này, lại bị này hỏa cho đốt nó miệng đắng lưỡi khô. Toàn thân sắp toát ra hỏa, yêu hoàng giao ngao ở chỗ này bốn phía bay lượn, tìm tòi rất lâu, rốt cục tại côn thánh xương đầu bên trên, nhìn thấy kim đan kia tu sĩ cùng Bạch Bạc thân ảnh. Bạch Bạc, cuối cùng tìm tới ngươi, giao ngao mừng như điên, kêu to một tiếng, Tô Trần nghe tiếng giật mình, một bên hướng truyền tống trận mãnh liệt bay, một bên quay đầu nhìn lại. Thình lình trông thấy yêu hoàng giao ngao đang ở hơn mấy chục dặm bên ngoài. Tốc độ cao nhất đánh tới. Hắn không dám sơ suất. Gia tốc phóng tới truyền tống trận. Giao ngao thấy Tô Trần nhanh muốn xông vào trong truyền tống trận. Không khỏi giận dữ. Trong tay yêu hoàng kích hất lên. Nổ bắn ra mà ra. Siêu. Một thanh yêu hoàng kích. Hóa thành một đạo sao băng hỏa kích. Hướng Tô Trần phá không nổ bắn ra tới. Linh quy giáp thuẫn. Tô Trần hoảng hốt. Mấy chục mảnh bạch quy linh giáp. Kết thành một bộ mấy trượng dày bạch quy linh thuẫn. Hướng yêu hoàng kích cản đi qua. Bộ dạng này bạch quy giáp thuẫn phòng ngự uy lực. Cơ hồ có thể cùng nguyên anh tu sĩ lực phòng ngự so sánh. Oanh. Bạch quy lá chắn bị yêu hoàng kích trúng đích. Trực tiếp oanh bạo liệt, vô số mai rùa mảnh vỡ bắn tung tóe, yêu hoàng kích dư lực chưa kiệt, đâm tại Tô Trần thân bên trên, đem trên người hắn bí ngân áo giáp đánh bạo liệt, bạch quy yêu thân thể đâm ra một cái lỗ máu, yêu thân thể cơ hồ xé rách, yêu hoàng kích lực đạo rốt cục hao hết, bay ngược trở về, Tô Trần bắn ra một miệng lớn yêu huyết. Tầng tầng té ra mấy chục trượng, ngã tại trên truyền tống trận, nhanh lên, Vương Tử Dương vội vàng đỡ lấy Tô Trần, lập tức khởi động nghịch hướng truyền tống, siêu, siêu, hai đạo quang mang lóe lên, bọn hắn theo truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Hô, yêu hoàng giao ngao rất mau đuổi theo đến truyền tống trận chỗ, tay cầm yêu hoàng kích. Chỉ thấy đầy đất vỡ vụn bạch quy giáp cùng một chút phun tung tóe đi ra quy yêu chi huyết. Cũng không Bạch Bạc thi thể. Tức giận đến kém chút tức miệng mắng to. Đáng chết. Chỉ kém một chút. Vẫn là bị Bạch Bạc hỗn đản này cho trốn về tử linh thuyền đi lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.